Tiên ma đồng tu, chương 348, huyết hồn tinh, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên thiếu niên tâm tính, tranh cường háo thắng sĩ diện, nhất định phải theo phong cách giám thí phương diện vào tay, mới có thể lại để cho Diệp Tiểu Xuyên châm lại ý chí chiến đấu. Đây là Tư Đồ Phong trải qua nửa tháng thời gian suy tư đi ra phương pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên chính mình đã tìm đúng cắt vào miệng, vừa nghe đến trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, hắn liền lập tức cảm giác được Diệp Tiểu Xuyên yên lặng nhiều ngày nội tâm lại hoạt bát. Mà bắt đầu, hắn tiếp tục đầu độc nói. Tiểu tử, ngươi biết ngươi bây giờ có bao nhiêu tinh quý ư, phong hệ thần binh vô phong thần kiếm, phóng nhãn thiên hạ cũng là nhất đẳng thần binh lợi khí. Lục hợp kính là 2 vạn năm trước nhân gian tà thần còn sót lại pháp bảo, từng là Thục Sơn phái Chấn Sơn chi bảo, uy lực đủ để nghịch thiên. Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu chính là năm đó Hoàng Tuyền lão nhân thiếp thân pháp bảo, lại là ngươi trong miệng ma giáo tam đại thánh khí một trong, liền Huyền Anh cũng đối Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu cảm thấy hứng thú, kỳ dị chỗ có thể thấy được lốm đốm. Hơn nữa ngươi trên cổ treo quỷ đạo dị bảo huyết hồn tinh, cái này 4 kiện dị bảo, mỗi lần 1 kiện cũng đủ để cho ngươi phong ma thiên hạ, huống chi ngươi một cái người chiếm hữu 4 kiện, chỉ cần mạnh mẽ tu luyện, đợi một thời gian, nhất định có thể tiếu ngạo tam giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư Đồ Phong đang tại thao thao bất tuyệt đầu độc Diệp Tiểu Xuyên, đồng thời hắn trong nội tâm lại đang một lần chửi bới Huyền Anh, nếu như không phải ngày đó Huyền Anh tại Hàn Băng Thạch trong động này lời nói, cùng với mở ra quan tài lại để cho Diệp Tiểu Xuyên xem bên trong cương thi, Diệp Tiểu Xuyên cũng sẽ không từ trong nội tâm ở chỗ sâu trong bắt đầu chán ghét tu luyện. Hiện tại ngược lại tốt, chính mình đường đường vô hình kiếm thần, biến thành cho tiểu nhi vỡ lòng giáo viên dạy học, bắt đầu từng điểm cho Diệp Tiểu Xuyên quán thâu tu chân cường giả là cỡ nào phong cách, giảng thuật Diệp Tiểu Xuyên trên người vài món dị bảo là cỡ nào vênh váo ngút trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói chính đẹp đâu, đã yên lặng tại trong tưởng tượng Diệp Tiểu Xuyên trong lúc đó đã cắt đứt Tư Đồ Phong mà nói. Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói. Ta đang muốn cái thời gian hào hào hỏi thăm ngươi về huyết hồn tinh sự tình đâu, vì cái gì máu của ta có thể xúc động huyết hồn tinh? Cái đồ chơi này rốt cuộc là cái gì? Tại sao sẽ ở trên người của ta? Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư Đồ Phong tịt ngòi, thật sự là nồi nào không xách ra nồi nào, huyết hồn tinh chính là chính đạo đệ tử nói chi sắc biến thành đệ nhất thiên hạ đến âm đến tà chi vật trường sinh quyết, đương nhiên, trường sinh quyết tên là 800 năm trước quỷ vương Diệp Trà cho lấy, tại trước đây thật lâu, cái đồ chơi này tự kêu là huyết hồn tinh, là u minh quỷ đạo ngàn năm không có tuyệt thế dị bảo, ngàn vạn năm đến vẫn là tại Nam Cương truyền lưu. gocchuyenaudio.com Hiện tại Tư Đồ Phong đã không phải là vừa thức tỉnh lúc hoàn toàn không biết gì cả, trải qua 2 tháng này ẩn cư tại Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải trong, hắn đã đối hôm nay toàn bộ nhân gian đã có một thứ đại khái rất hiểu rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại đã là thập phần chán ghét tu chân, nếu như sẽ cùng hắn đại nói quỷ đạo dị bảo, cái này đem chính tà quan niệm đã dung nhập vào thực chất bên trong gia hỏa, chỉ sợ hội ly con đường tu chân càng đi càng xa, đừng nói là 10 con ngựa, đoán chừng là 10 đầu quỷ nhiêu cũng kéo không trở lại. Tư Đồ Phong biết rõ hiện tại tuyệt đối không phải cùng Diệp Tiểu Xuyên đàm luận những thứ này bị hắn coi là con mãnh thú và dòng nước lũ quỷ đạo dị bảo thời cơ, nhưng nghĩ lại, hắn sinh ra một cái lớn mật mà điên cuồng ý tưởng, hôm nay đã vô kế khả thi, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã trầm mặc sau một lát chỉ nghe Tư Đồ Phong nói. Ngươi còn nhớ rõ, tại Luân Hồi Phong lúc ta cùng với ngươi đã nói, linh hồn của ngươi cùng 2 kiện dị bảo ký kết qua huyết chi khế ước, 1 kiện là vô phong, còn có 1 kiện là quỷ đạo dị bảo, về sau ta mới biết được chính là chỗ này miếng huyết hồn tinh. Diệp Tiểu Xuyên ư một tiếng, lúc trước Tư Đồ Phong xác thực đối với chính mình đã từng nói qua lời nói này, nhưng lúc ấy chỉ đương lão gia hỏa này là ở đánh giám, chính mình một cái thương vân môn tuổi trẻ thiếu hiệp một. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuộc đời đều không có rời đi Luân Hồi Phong, làm sao có thể cùng quỷ đạo dị bảo ký kết huyết khế. Tư Đồ Phong tiếp tục nói, ta lúc ấy tiến vào ngươi linh hồn chi hải lúc liền đã nhận ra linh hồn ấn ký hết sức yếu ớt. Cái này nói rõ, ngươi cùng huyết hồn tinh ký kết huyết khế thời điểm, ngươi có lẽ vẫn là hết sức nhỏ yếu, có lẽ mới ra sinh không bao lâu hài nhi, lúc kia linh hồn của ngươi vô cùng yếu ớt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên lại một lần nữa ừ một tiếng, những lời này tại Luân Hồi Phong thời điểm Tư Đồ Phong đã từng cùng hắn đã từng nói qua. Hắn nội tâm thời gian dần trôi qua trầm xuống, nói. Tiểu Trì muội muội nói, ta là nàng 15 năm trước từ sau sơn nhặt về, tên của ta là của nàng mẫu thân Thiên Hồ Yêu Tiểu Phu tiền bối cho lấy, chẳng lẽ đây là thật? Vì cái gì sư phụ nói, ta là hắn lão nhân nhà 15 năm trước tại ven đường nhặt được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư Đồ Phong tự hồ cười lạnh vài tiếng, nói, ngươi vẫn chưa rõ sao? Người sư phụ là nói dối, cái kia tiểu hồ yêu nói mới là thật, đến ngươi sư phụ vì cái gì lừa gạt ngươi, ta nghĩ ngươi trong nội tâm đã sớm đã có đáp án a. Diệp Tiểu Xuyên thân thể hơi hơi run rẩy thoáng một phát, phảng phất Tư Đồ Phong mà nói, mở ra hắn trong khoảng thời gian này thủy chung không cách nào đối mặt che giấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com Tư Đồ Phong tuy nhiên không biết Diệp Tiểu Xuyên thân thế, bất quá hắn là bực nào thông minh người, Diệp Tiểu Xuyên tại hài nhi thời kỳ liền cùng quỷ đạo dị bảo huyết hồn tinh ký kết huyết khế là không tranh giành sự thật, hôm nay tu chân giới chính đạo trong người tuyệt đối sẽ không có người tu luyện loại này đến âm đến tà quỷ đạo dị bảo, chỉ có thể là trong ma giáo người. Hơn nữa, huyết hồn tinh là ngàn năm không có dị bảo, bên trong còn có dấu nhân gian đã sớm thất truyền trên vạn năm kinh điển Thiên Thư quyển 4, Ô Minh Thiên, không phải đến thân chi nhân, tuyệt đối sẽ không đơn giản tương thụ. Diệp Tiểu Xuyên tuổi nhỏ lúc nếu như có thể cùng huyết hồn tinh thăm huyết khế, chỉ có một khả năng, là hắn đến thân lưu cho hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kể từ đó, Diệp Tiểu Xuyên thân thế chi mê liền cởi bỏ hơn phân nửa, hắn cha mẹ khẳng định cùng ma giáo thoát không được quan hệ, hơn nữa có thể có được huyết hồn tinh loại này dị bảo tại trong ma giáo cũng tuyệt đối là đỉnh cấp cao thủ. Tư Đồ Phong tựa hồ không có cảm nhận được Diệp Tiểu Xuyên biến hóa trong lòng, tiếp tục cho Diệp Tiểu Xuyên rót mãnh dược, đều muốn dùng Diệp Tiểu Xuyên thân thế nói sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mới không quan tâm Diệp Tiểu Xuyên cha mẹ là ai, hắn chỉ cần lại để cho Diệp Tiểu Xuyên xác định cha mẹ của mình là đến từ chính mình từ trước đến nay thống hận ma giáo, mình là ma tử, như vậy là đủ rồi. Có lẽ chỉ có lại để cho Diệp Tiểu Xuyên tiếp nhận thân thế, mới có thể có khả năng một lần nữa tỉnh lại, hoặc là nói bắt đầu tiếp nhận dấu ở huyết hồn tinh trong U Minh quỷ đạo dị thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thiên dị thuật quá chân quý tại trung thổ thất truyền sấp xỉ 2 vạn năm, về sau nghe nói tại Nam Cương có truyền lưu, liền Huyền Anh cũng điên cuồng dị thuật, tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Tiểu tử, ngươi rất thông minh, kỳ thật tại Hàn Băng Ngọc Động thời điểm, ngươi cũng đã đoán được cho nên ngươi mới có thể như thế kinh hoàng. Ngươi những năm gần đây này, không phải vẫn muốn truy tìm thân thế của mình ư, không phải vẫn muốn biết mình cha mẹ là ai chăng? Huyết hồn tinh nhất định là cha mẹ của ngươi để lại cho ngươi, không sai, cha mẹ của ngươi nhất định là quỷ đạo cao thủ, còn không là bình thường cao thủ, tuyệt đối là vượt bậc thiên hạ cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng bảo là, Diệp Tiểu Xuyên hét lớn một tiếng, không chỉ có là trong đầu nói, khoanh chân ngồi xuống trong hắn cũng trực tiếp quát to một tiếng, bị hù một bên nằm ngáy o o, giới sắc một lăn lông lốc thân lật ra đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giới sắc lắc lắc đầu, quay đầu nhìn lại bên người khoanh chân ngồi xuống Diệp Tiểu Xuyên, lập tức lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này đầu bốc lên bạch khí, sắc mặt đỏ thẫm, thân thể tại hơi hơi run rẩy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này rõ ràng cho thấy đang tu luyện lúc tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.